Ở chỗ khổ nứt, động tác càng thêm cẩn thận, bởi vì cô biết anh nhất định rất đau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net